Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 869, cô em vợ. Lý Mộc Nhiên càng nghĩ càng thấy đến rất có thể. Tần Cối lúc trước nhất tâm đi theo Lưu Hiền. Khó đường đầy triều văn võ đều nhìn ra thái tử là đỡ không tầm thường a đấu. Hắn liền không nhìn ra được sao? Hắn tin tưởng, bằng Tần Cối thông minh như vậy người, tuyệt đối có thể nhìn ra trong đó manh mối. Đã có thể biết mình chuyện làm kết cục, sao còn muốn như vậy ngăn cơn sóng dữ? Như vậy chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Tần Cối cùng thái tử Lưu Hiền có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Loại quan hệ này đã siêu việt hết thảy. Nhưng là Lưu Hiền tựa hồ là hoàng thượng con trai trưởng. Mà lại ngồi lão sư cũng không phải Tần Cối. Đã như vậy vậy nói rõ Tần Cối cùng thái tử đây chính là một mao tiền quan hệ đều không có cho nên. Loại thứ nhất quan hệ khẳng định là không có. Nhiên văn tiểu thuyết. Huyền về phần loại thứ hai cũng là Tần Cối có mưu đồ. Ấn lý nói đến Tần Cối đã địa vị cực cao. Tại đi lên trừ phi phong vương phong hầu. Nhưng là tựa hồ từ Hán triều tiến vào sùng văn chuất võ thời đại đến nay. Còn không có người nào có tư cách phong vương. Phong hầu, cho dù là đại tướng quân Dương Kiên, cũng chỉ có cái tướng quân danh hiệu A. Nói như vậy, Tần Cối còn có cao hơn ý nghĩ. Này ý nghĩ chẳng lẽ là, trong nháy mắt hắn không dám nghĩ tới. Trong đầu hắn hiện ra hậu thế một câu. Có mộng tưởng, tài có hy vọng, nếu là liền mộng tưởng đều không có. Như vậy không có cái gì. Vì cái gì Tần Cối cũng không dám nghĩ đâu. Ở một bên Tần Giao nhìn lấy Lý Mộc Nhiên sắc mặt một hồi biến đổi. Nghi hoặc hỏi thăm, Lý Cửu, ngươi đang suy nghĩ gì muốn nhập thần như vậy? Nghe Tần Giao lời nói, Lý Mộc Nhiên lấy lại tinh thần. Sau đó nói, ta đang suy nghĩ gì? Ngươi nói như thế một đại mỹ nữ nằm ở bên cạnh ta. Ta còn có thể ngẫu suy nghĩ gì? Đương nhiên là nghĩ đến đêm dài kéo dài phải chăng nên làm chút có ý nghĩa sự tình đâu. Lý Mộc Nhiên chẳng biết xấu hổ nói xong. Tần Giao chẳng những không có tức giận ngược lại cười khanh khách nói. Lý Cửu, ta nhìn ngươi muốn ta là giả, muốn tỉ tỉ là thật đem. Tần Nhược sao? Lý Mộc Nhiên nhớ tới trước đó tại Lư Châu Thành. Mình cùng Tần Nhược phát sinh từng ly từng tí. Khi đó hắn mới đến thời đại này bồi tiếp thiếu gia qua cuồng kỹ viện. Không nghĩ tới gặp được cái không tầm thường hoa khôi. Chính mình lúc ấy còn châm chọc nói. Nữ nhân hai cái miệng đâu. Không nghĩ tới thời gian thấm thoát. Khi đó hoa khôi đã cùng chính mình có không đồng dạng quan hệ. Đúng, tỷ tỷ ngươi đâu? Nghe hắn hỏi thăm, Tần Giao bĩu môi nói. Chẳng lẽ trong mắt ngươi cũng chỉ có tỷ tỷ của ta sao? Ta này điểm lớn lên so nàng kém sao? Tần Giao lời nói để Lý Mộc Nhiên sững sờ. Sau đó nhờ ánh trăng nhìn lấy mỹ nhân trước mắt này. Âm thầm lắc đầu ngươi chỗ nào lớn lên so nàng kém. Cửu ca cái này thật đúng là nói không nên lời. Nên biết đường hai người các ngươi dáng dấp thế nhưng là giống như đúc. Thân thể vóc người cao. Hình dạng, có khác nhau sao? Gặp hắn sững sờ. Tần Giao trong lòng chẳng biết tại sao có chút không thoải mái. Nàng và Lý Cửu quen biết thời gian so ra kém Tần Nhược. Giữa hai người cảm tình cũng là so ra kém Tần Nhược. Thế nhưng là Tần Giao trời sinh liền thích cùng chính mình cái này tỉ tỉ làm so sánh. Võ công, hình dạng, năng lực, chờ một chút, cho dù là bây giờ hai người đã hòa hảo. Có thể là có một số việc thật đúng là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Lúc trước vì có thể làm cho tỷ tỷ thương tâm, nàng đem Lý Mộc Nhiên đánh vào vách núi. Chỉ là không nghĩ tới về sau tại Quang Minh đỉnh trong sơn động. Lý Mộc Nhiên thế mà bất kể hiềm khích lúc trước thả chính mình. Khi đó nàng có lẽ liền có Lý Mộc Nhiên bóng dáng. Lý Cửu, ngươi có thể nói cho ta biết, hiện tại ngươi cùng với ta, thích không? Cái này, Lý Mộc Nhiên nghe xong bất đắc dĩ cười khổ. Cùng Tần Giao hắn có loại nói không nên lời cảm giác thật. Nếu như nói Tần Nhược tính khí thuộc về tính bướng bỉnh. Vậy cái này Tần Giao cũng là đầu đụng nam tường không quay đầu lại loại kia. Cái này cái gì? Ưa thích liền là ưa thích. Không thích chính là không thích. Chẳng lẽ ta còn có thể ép buộc ngươi hay sao? Tần Dao lúc thì trắng mắt, nàng một nữ tử cũng không biết xấu hổ nói ra lời như vậy. Làm sao Lý Mộc Nhiên so với chính mình còn bút tích đâu? Thế nhưng là hắn chỗ nào lại biết rõ nói. Đại tỷ phu cùng cô em vợ. Chính mình cũng không thể chuyên môn Nga hoàng nữ anh a. Bất quá nghĩ lại, sợ cái gì? Cửu ca đi tới nơi này cái thế đạo vốn là cái kỳ tích. Đã như vậy, tìm kiếm là cái gì? Tiêu diêu tự tại, vui vẻ khoái lạc. Nếu như nói thật có một ngày nhìn thấy Tần Dao mặc vào giá y gả cho người khác. Tựa hồ trong lòng mình thật là có như vậy điểm nỗi buồn đâu. Đang hắn nghĩ đến thời điểm, bỗng nhiên một cây chủy thủ không biết từ nơi nào xông tới. Sau đó Tần Dao âm thanh vang lên, Lý Cửu, người như thế lằng nhằng, có còn hay không là cái nam nhân? Tần Dao tiểu muội muội, người chẳng lẽ không biết đường tại ngươi cái tuổi này tùy tiện chơi nguy hiểm như vậy đồ, vật, là không được sao? Nhanh thanh chủy thủ cho Lý Thúc Thúc, Lý Thúc Thúc cho ngươi bảo quản. Lý Mộc Nhiên không nghĩ tới Tần Dao thế mà liếc một chút không cùng liền rút đao, mà lại nhổ xong còn phách lối như vậy. Đến, cửu ca cũng không phải sợ ngươi mới khiến cho ngươi. Muốn biết mình tùy thân đều là mang theo một cây thương. Cây thương này thế nhưng là rất lợi hại. Chuyên môn đối phó cũng là muốn Tần Dao dạng này không nghe lời nữ nhân. Chỉ là hắn lại không nói. Nếu là thật sự đem thương cho trốn tới. Muốn dùng lời nói. Xem chừng người ta tuyệt đối sẽ không để. Hắn từ khi đường cái thế giới này đến nay. Cái dạng gì nữ tử không có gặp qua. Song nhi dịu dàng, nhị tiểu thư xinh xắn, đại tiểu thư cường ngạnh, diễm nhi tiên tư, nhược nhi không thể nói lý, trương thải y tính tình nóng nảy, tô tiểu tiểu bên ngoài thanh bên trong tao. Các nữ tử đều có các nữ tử đáng yêu chỗ, nhưng là duy chỉ có cái này Tần Dao lại là để hắn cảm thấy có chút khác biệt. Khi thì ngoan ngoãn nghe lời, khi thì kiệt ngao bất thuần. Giống như là một thớt thoát dây cương dã mã. Chờ đợi lấy chủ nhân ngồi cưỡi a. Mà lại cửu ca tán gái. Một mực là thuận buồm xuôi gió. Đánh đâu thắng đó. Đây chính là nên trêu đùa một chút. Nên câu dẫn. Nên làm sự tình làm việc. Đến nay còn chưa gặp đến bất kỳ địch thủ. Về phần đả kích này càng là nói mơ giữa ban ngày. Thế nhưng là trước mắt cái này Tần Nhược lại là không giống bình thường a. Hoàn toàn không theo phương pháp ra bài. Để cho mình không thể nào hạ miệng. Tâm lý phiền muộn là có thể nghĩ. Còn chưa từng thấy hắn như thế ỉu xìu đầu ỉu xìu não bộ dáng. Xem bộ dáng là thụ đả kích rất lớn. Tần Dao bỗng nhiên che miệng cười khanh khách. Ngay sau đó liếc nhìn hắn. Quyết định chắc chắn nói. Ta biết rõ đường trong lòng ngươi đều là tỉ tỉ bóng dáng. Ta cũng biết đạo ta cùng tỷ tỷ muốn so khả năng kém còn có chút xa. Nhưng là ta cũng không biết nên tại sao cùng ngươi nói. Từ khi Lư Châu Thành chiến dịch sau khi đánh xong, ta thường xuyên hội ngẩn ngươi. Phát hiện thân ngươi ảnh luôn luôn vung đi không được. Mới đầu ta tưởng rằng ta suy nghĩ nhiều. Nhưng là dần dần ta phát hiện không phải. Có lẽ ta là thật thích ngươi. Thổ lộ a, mỹ nữ thổ lộ a. Lý Mộc Nhiên này nghe Tần Dao lời nói. Một trận ho khan, Tần Dao thế mà đối với mình thổ lộ. Mà lại nói như thế ngay thẳng. Chính mình làm sao cảm giác có loại không khỏi hưng phấn đâu. Nhưng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Lý Cửu ta biết rõ đường từ vừa mới bắt đầu ngươi chính là ghét bỏ ta. Ta là minh giáo yêu nữ. Càng đã từng muốn giết chết ngươi. Ngươi nhất định đối ta hận thấu xương đi. Bất quá không quan hệ, có thể đem những lời này nói ra, trong lòng ta cũng cảm thấy dễ chịu nhiều. Ta Tần Dao trên tay dính đầy huyết tinh có lẽ dùng cả một đời cũng tẩy không sạch sẽ. Có lẽ là ta nên rời đi thời điểm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.